Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360 bị đổ. Câu lũ lão giả đối trung niên nam tử thái độ tương đối cung kính. Không biết vì sao, trên người nàng như là nhiều ra cái gì lực lượng. Tốc độ cùng ta không phân cao thấp, lại có thể trong khoảnh khắc dục sinh thực vật cản trở. Ta mới chậm chạp không có đem này đuổi theo đánh chết, lão giả giải thích nói. Trung niên nam tử cùng lão giả cùng nhau đuổi theo. Hỏi, nàng như vậy chạy trốn, linh lực chống đỡ được. Trên người nàng mang theo không ít bổ sung linh lực dược tề. Một đường xuống dưới ta đều thấy nàng uống lên vài bình, đây cũng là câu lũ lão giả tương đối. Nghẹn khuất địa phương, nếu là Ngu Thanh Thiển trên người không có bổ sung linh lực dược tề, hắn đã sớm đem này bắt lấy giết chết, cần gì phải kinh động vị này đưa tới châm chọc. Trung niên nam tử ánh mắt lãnh lệ quét quét Ngu Thanh Thiển chạy trốn thân ảnh. Ta đi lên đem hắn ngăn lại tới, nói xong, một gốc cây nửa trong suốt linh thực lực lượng thêm vào ở hắn trên người. Trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Cổ Diễm cùng Ngu Thanh Thiển tự nhiên cũng phát hiện mặt sau lại nhiều ra một cổ càng cương hơi thở. Không khỏi cả kinh, người nọ là Tam Diệp Linh Hoàng. Lần này thật là phiền toái, Cổ Diễm cái gì sóng to gió lớn đều trải qua qua. Cường Điệu nói, Tiểu Thanh Thanh, người điếu trụy còn có thể ngăn cản bọn họ 7 lần công kích. Ta sẽ ở bọn họ hai người hội hợp khi nhân cơ hội đưa bọn họ đều lộng tiến tiểu tháp, lại lộng một. Cái, sư phó ngươi chẳng lẽ lại muốn nhiều hôn mê 10 năm? Ngu Thanh Thiển nhíu mày hỏi. Cổ Diễm cười lớn một tiếng, không để bụng nói, sư phó của ngươi ta tại đây tiểu tháp đều bị đóng ngàn năm. Kẻ hèn hôn mê vài thập niên tính cái gì? Cứ như vậy nói định rồi, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không làm chính mình duy nhất bảo bối đồ đệ lâm vào tử vong nguy cơ. Ngu Thanh Thiển hai tròng mắt vốn dĩ lui tán màu đỏ tươi lại lần nữa nhuộm đẫm mà ra. Nếu kế hoạch của ta thất bại, sư phó lại ra tay đi. Ta còn là có vài phần nắm chắc, ngươi muốn làm gì? Hai cái linh hoàng tu vi người không phải ngươi có thể đối phó. Cổ Diễm cau mày lần đầu tiên. Nghiêm Thanh nói, Ngu Thanh Thiển khẽ cười nói. Sư phó yên tâm, ta đối chính mình này mạng nhỏ thực quý trọng. Sẽ không lấy tới nói giỡn, hai người nói chuyện gian. Tên kia trung niên nam tử đã yên lặng xuất hiện ở Ngu Thanh Thiển phía trước. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng, không hổ là người nọ nữ nhi. Như vậy thiên phú thật đúng là làm lão phu cảm thấy tiếc hận. Trung niên nam tử nhìn Ngu Thanh Thiển như là xem một cái người chết. Trên mặt tiếc hận đảo không phải làm bộ, nếu là nha đầu này không phải nghiệt chủng. Chỉ là lãnh ra một cái dòng chính đệ tử, Cường Điệu bồi dưỡng lúc sau đối gia tộc vẫn là rất có lợi. Đáng tiếc, lãnh ra tuyệt đối không cho phép cái này vết nhơ tồn lưu. Cái này nha đầu tuổi còn trẻ tâm trí liền như vậy lợi hại. Hơn nữa kia yêu nghiệt thiên phú, thật là không thể lưu lại, nếu không tuyệt đối sẽ cho lãnh ra chiêu họa. Hà tất mèo khóc chuột giả từ bi đâu, Ngu Thanh Thiển dừng lại bước chân cười nhạo một tiếng. Ta nhất không thể gặp các ngươi lãnh gia loại này dối trá bộ dáng. Trung niên nam tử đem trên mặt tiếc hận chi sắc vừa thu lại, trong mắt toàn là sát ý, có thể chết ở chúng ta lãnh gia hai gã linh hoàng trưởng lão trong tay. Ngươi không ngoan, thực mau. Tên kia câu lũ lão giả cũng xuất hiện ở Ngu Thanh Thiển mặt sau. Hai người đem nàng trước sau lộ đều ngăn chặn, Ngu Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển. Chuyển qua nửa người sườn xem câu lũ lão giả hỏi. Không biết ngươi có hay không cảm giác ngũ tạng lục phủ lúc này nóng rát thiêu khó chịu. Câu lũ lão giả ánh mắt biến đổi. Hắn vừa rồi liền cảm thấy trong cơ thể có chút không thích hợp. Hiện tại nghe Ngu Thanh Thiển vừa nói còn có cái gì không rõ. Ngươi chừng nào thì hướng ta hạ độc. Hắn lập tức vận dụng linh lực muốn tìm kiếm bức ra độc tố. Trong lòng lại nhịn không được nhiều ra loại hoảng sợ, cái này nha đầu chết tiệt kia là khi nào hạ độc. Vì sao hắn một chút không biết? Hết chương.